Võng du trọng sinh tinh hà, chương 136, rèn thể dịch đời thứ 5. Góc truyện audio.com. Thực ra trong nguyên tắc người đau khổ nhất không phải Lạp Phi, mà chính là Gáp, lão chính mắt nhìn thấy cháu mình bị bắt, bị đưa ra pháp trường, cuối cùng thì chết trên tay Akainu. Lão hoàn toàn có khả năng giải cứu ấy nhưng lại không thể làm. Điều này làm lão hết sức thống khổ. Trong thâm tâm lão vẫn hy vọng dâu trắng có thể giải cứu ấy thành công, nên mới có việc gáp đổ nước cho Lạp Phi tiến lên đoạn đầu đài giải cứu ấy thành công. Chứ không cho dù Lạp Phi là cháu ruột lão nhưng chưa chắc lão đã nương tay cho hắn vượt qua. Lão chỉ cần một đấm là Lạp Phi có thể ngủ đến ngày mai. Cần gì phải tốn công nhận cú đấm của hắn làm gì? Bởi vậy có thể thấy trong nguyên tắc Gáp vẫn hết sức hy vọng A được cứu. Trong khi A đang ra sức khai phá năng lực mới, Gáp thì lâm vào lo lắng cho tương lai của A thì. Lúc này Lâm và quân đội của hắn sắp sửa kết thúc đợt huấn luyện đối kháng với thiên nhiên này. Trải qua hơn nửa tháng mài giũa, năng lực đối kháng, phán đoán và dự báo thiên tai của tất cả mọi người tiến bộ rõ rệt. Nhất là có một số binh lính vì nửa tháng này đối kháng tự nhiên mà chiến lực bỗng nhiên tiến mạnh. Có rất nhiều người thành công đột phá lên tầng thứ cao hơn, làm cho tổng hợp chiến lực của bọn họ lại tăng một đoạn. Đây là một thu hoạch ngoài ý muốn, nhất là trong đó có vài người thành công thức tỉnh một trong hai loại Haki. Điều này làm Lâm hết sức vui mừng. Phải biết đa số bọn họ trong cơ thể còn tích trữ rất nhiều dược lực trong tế bào. Nửa tháng này vì đối kháng thiên nhiên mà nghiền ép chúng nó ra. Bởi vậy hầu hết đều tiến bộ nhảy vọt, và khoảng gần một tháng này, tổng bộ của bọn họ ở Đông Hải bắt đầu bí mật chiêu mộ khoảng hơn 5.000 cô nhi lên đảo. Cũng may hiện tại CP đã bị chính phủ thế giới rút về, nên hành động của bọn họ dễ dàng hơn không ít. Nếu CP còn ở lại thì cho dù khoảng 1-2 tháng, bọn họ chưa chắc tập hợp đủ 5.000 người. Bọn họ dự tính tầm 4-5 tháng sau, là sẽ có nhóm thứ nhất binh lực bổ sung tới Grand Line. Trợ giúp bọn họ, chậm nhất cũng không hơn nửa năm. Lâm vẫn rất hài lòng với tiến độ của bọn họ. Nhất là hắn còn được một tin tốt từ phòng nghiên cứu của Indigo truyền tới. Bọn họ đã sắp nghiên cứu ra phương thuốc đời tiếp theo. Rèn thể dịch đời thứ 5. Indigo cũng nói với Lâm, đời thứ 5 này hiệu quả hết sức to lớn, nhưng mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần thứ 2 thì hệ thống gen sẽ sụp đổ. Vì rèn thể dịch đời thứ 5 của hắn chính là cải tạo gen. Gia tăng gen tiến hóa 3 cái phương diện, tốc độ, sức mạnh và sức hồi phục. Mặc dù theo Indigo ưu hóa gen như vậy đối với cường giả càng mạnh thì tăng lên càng ít. Nhưng đối với những người chiến lực yếu hoặc bình thường tăng lên rất lớn. Người bình thường dùng nó tăng lên ít nhất cũng mạnh cỡ thượng sĩ hải quân. Đây là vì trong tế bào bọn họ tích trữ quá ít năng lượng tạo nên. Nếu như những cô nhi bọn họ thu nhận, trải qua một khoảng thời gian ngắn bồi bổ, tế bào tích trữ lượng lớn dược lực hoặc năng lượng, sau đó dùng rèn thể dịch đời thứ 5 sẽ được cường hóa rất lớn. Ít nhất cũng đạt trung úy cấp chiến lực trở lên, cái này gia tăng mạnh yếu khác nhau vì tùy tình huống từng người. Dù sao không thể nào chưa trải qua huấn luyện gì chỉ tắm một lần thuốc mà thăng cấp đại tướng được. Nếu tăng quá mức thì sẽ có nguy cơ gen chịu đựng không nổi mà sụp đổ. Lúc đó nhẹ thì bán thân bất toại, nặng thì có thể tử vong luôn, nên tùy một người gen bọn họ có thể chịu đựng giới hạn mạnh yếu mà tăng lên cũng có chút khác biệt. Trong thời gian này nghiên cứu Indigo phát hiện, bọn họ những người này trải qua thời gian dài tu luyện mạnh lên. Gen cũng theo bọn họ thay đổi ưu hóa một ít, dù không quá rõ ràng nhưng thời gian dài sẽ thay đổi rõ rệt. Bởi vậy hắn sáng tạo thành công loại dược dịch này giúp gia tăng tiến độ gen ưu hóa mà không cần tốn thời gian dài tu luyện. Nhưng cái này cũng chỉ là đốt cháy giai đoạn mà thôi. Muốn mạnh hơn nữa vẫn phải trông nhờ vào bản thân của mình. Dù vậy nghe Indigo nói Lâm vẫn hết sức vui mừng. phải biết bọn họ tuyển người ban đầu hoàn toàn thuộc loại yếu nhất trong xã hội à. Cô Nhi không đủ ăn thì chả yếu. Bởi vậy nếu có loại dược dịch này, bọn họ chỉ cần bỏ ra một tuần nửa tháng nuôi những người này béo tốt, giúp tế bào bọn họ tích lũy lượng lớn năng lượng, sau đó dùng loại dược dịch này đốt cháy giai đoạn, sau đó chỉ cần tốn chút thời gian trưởng khống sức mạnh gia tăng đột ngột. Vậy là bọn họ hoàn toàn có thể đến Grand Line gia nhập đại bộ đội, tiết kiệm được số lớn thời gian huấn luyện chiến lược. Nhưng dược dịch này thành phẩm cũng quá cao. Nếu chế luyện một liều dược dịch mới này thì ngang với 100 liều loại cũ. Hết chương.